non con bạn à, chẳng hiểu thật tu là phải thế nào. Lúc còn chưa ngộ thì ta đủ con, ta khai sáng pha mê phát chờ, lấy tình con nhận mình là thượng đế để tu hành tháng hóa nhanh hơn. Lúc còn tình con hãy từ đó áp dụng thâm khảnh thiền định, chuyên tâm mở kho tàng trí huệ tâm sâu, luôn câu thông với thượng đế cha mới thăng hoa vô tận vô cùng. Lúc con chưa ngộ thì ta độ con, ta khai sáng pha mê pha chờ, lấy tình con nhận mình là thượng đế để tu hành tháng hóa nhanh hơn. Lúc con tình con hãy từ đó áp dụng thực hành thiền định, chuyên tâm ở kho tàng trí huệ thâm sâu, luôn câu thông với thượng đế cha mới thăng hoa vô tận vô cùng. Nhưng chìa khóa ta đã trao con rồi, không dễ đâu khi con còn bạn ngã, chẳng hiểu thật tu là phải thế nào. Lúc còn tình con